Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587. Tuy bại nhưng vinh, sao ta dừng bước top 8. 587. Tuy bại nhưng vinh, sao ta dừng bước bát cường. Đêm đã khuya, ngoại trừ trên bầu trời treo cao minh nguyệt cùng chính nháy mắt chơi đùa đầy sao. Đại địa bên trên toàn bộ sinh linh đều đã tiến vào mộng đẹp. Mấy ngày kịch liệt tranh đấu, hơn 200 tên tuyển thủ bị đào thải đến chỉ còn lại 8 vị. Hiện tại tuyển thủ trong thôn ban đêm mất ngủ tuyển thủ đã nhanh không có. Thu hoạch một phần hài lòng thành tích đại bộ phận đám tuyển thủ. Ngày mai sẽ ngồi đăng quan chiến tịch, lấy một cái người xem nhẹ nhõm tâm tính vì trên sân còn lại tuyển thủ cố lên. 8 vị tuyển thủ 2-2 từng đôi, 4 trận tranh tài buổi sáng liền có thể hoàn thành, mà buổi chiều thì là 4 nhà 2-2 trận vòng bán kết. Ngày mai buổi sáng cuối cùng một trận chung kết hoàn thành. Hơn ngàn tên Pokemon huấn luyện ra chuẩn bị một năm, đồng thời cũng mong đợi một năm Indigo đại hội, xem như chính thức kết thúc, bất quá tại quyết ra sau cùng đại hội quán quân trước. Còn có mấy trận kịch liệt quyết đấu, nghĩ đến tiếp xuống thực lực của đối thủ, dù là Bulsora trong lòng cũng không khỏi vì đó sinh ra một cỗ chiến ý. Thực lực tăng lên quá nhanh, có đôi khi gặp được mấy cái có thể một trận chiến đối thủ. Bulsora trong lòng tràn đầy mừng rỡ, đương nhiên hắn càng thêm khát khao thu hoạch được liên minh đại hội quán quân cúp. Đó cũng không phải hắn đột nhiên biến thành hiệu quả và lợi ích. Là một người mới huấn luyện ra, một năm qua này hắn đều là chạy cái mục tiêu này mà cố gắng. Huống chi hắn còn có rất nghiêm trọng cúp cất giữ đam mê. Khanh khách gáy, chấm ngoặc kép, nương theo lấy một tiếng Dodrio hót vang âm thanh. Một vòng ánh dạng đông từ Indigo Plateau trên đường chân trời dâng lên. Nhất thời toàn bộ Indigo Plateau bị mặt trời mới mọc nhuộm đến kim hồng một mảnh. Ăn xong điểm tâm 8 vị tuyển thủ đã ra trận, có thể đi đến một bước này, có thể nói mỗi một vị tuyển thủ lúc trước trong trận đấu đều có chói sáng biểu hiện. Mỗi một vị tuyển thủ tại giới này liên minh đại hội bên trong đều vòng một đợt người ủng hộ. Niki-chan, ta yêu ngươi, ta muốn cho ngươi sinh. Chấm ngoặc kép. Tobias, chấm ngoặc kép, A-Lanh, chấm ngoặc kép, tuyển thủ tiến trận, bốn phía cầu thang quan chiến trên ghế lập tức truyền đến từng trận lên tiếng ủng hộ âm thanh. Niziki, A-Lanh hai cái này cao lãnh, lạnh lùng đại suất ca nhân khí so với Tobias còn cao. Tiếp theo là Bulsora cái này Kanto bản địa khu có hy vọng nhất đoạt giải quán quân hắc mã tuyển thủ. Cross gia hỏa này trước đó tại YCL City khiêu khích Bulsora. Bị Bulsora người ủng hộ thượng truyền Cross vứt bỏ Cutiefly. Lại chẳng biết xấu hổ muốn Cutiefly trở về video. Trong lúc nhất thời xem như danh dự sạch không. Tăng thêm lại là nơi khác khu huấn luyện ra. Lúc này bên ngoài sân ủng hộ Cross thanh âm, thậm chí còn không sánh được As, sao ta cùng Kazuki, trận đầu là Alola địa khu, Melomel Island Cross tuyển thủ, đối chiến Viridian City sao ta tuyển thủ. Hiện tại mời song phương tuyển thủ vào sân, nương theo lấy trọng tài thanh âm truyền đến, hiện tại bên sân chờ tuyển thủ bên trong. Cross cùng sao ta hai cái đồng thời ra khỏi hàng, trong tay có được 4 cái thiên vương cấp thực lực Pokemon. Cross có tư cách kiêu ngạo, đồng thời hắn bây giờ cũng hoàn toàn chính xác đắm chìm trong làm cao thủ tốt đẹp cảm giác bên. Trong không cách nào tự kềm chế, tất cả tiếp xúc qua Bulsora người, vận mệnh đều trong lúc vô tình phát sinh cải biến. Taiko, sao ta? Bọn hắn như thế, As, Richie bọn hắn như thế, dù là Cross cái này vẫn muốn hướng Bulsora báo thù ra hỏa. Đồng dạng tại Bulsora mang tới áp lực dưới thực lực phi tốc tăng lên. Đây là một cái đại thời đại, bởi vì Bussorah đến thời đại này sẽ càng thêm đặc sắc. Nhưng là cũng chính bởi vì Bussorah đến, tất cả thiên chi kiêu tử tại Bussorah ánh sáng dưới đều biến thành ảm đạm phai mờ. May mắn hoặc là bất hạnh, ai có thể nói rõ được đâu. Mời song phương tuyển thủ phái ra riêng phần mình muốn lên sàn Pokemon. Sân thi đấu đã rút ra hoàn tất. Trước ba cục quất chúng chính là rừng rậm sân bãi. Hai bên tuyển thủ hiện tại sân bãi hai đầu chỉ huy vị. Thuận một đầu Lâm Đạo xa xa tương vọng. Cross không có khiêu khích cũng không có trào phúng. Thần sắc lãnh đạm ném ra Pokeball của mình. Sao ta bên này thoáng có chút khẩn trương. Đối thủ thực lực cao hơn hắn mấy cái cấp độ. Đây là một trận vô cùng chật vật đối chiến. Đồng thời cũng là một trận tỷ số thắng là không chiến đấu. Bất quá ngay cả như vậy, sao ta vẫn như cũ không sợ hãi chút nào ném ra chính mình Pokemon. Kangaskhan, đi ra, ra đi, Flefable. Crow bên này phái ra là một con Kangaskhan. Gia hỏa này trước đó bạo lộ ra Pokemon. Tất cả đều là Alola địa khu đặc hữu Pokemon. Nhìn thấy Kangaskhan thời điểm, mọi người mới minh bạch Cross cũng vẫn là thu phục một chút Kanto địa khu Pokemon. Tranh tài bắt đầu, Lâm Đạo bên trên hai cái Pokemon như song phương tuyển thủ đồng dạng xa xa nhìn nhau. Trọng tài phát ra bắt đầu tín hiệu về sau. Hai bên rốt cục hành động. Kangaskhan sử dụng Earthquake, địa chấn. Kangaskhan là Kanto bản thổ Pokemon, ngoại hình giống hai chân đứng thẳng bạo long, khôi ngô cao lớn thân thể cùng Clefable so ra nghiễm nhiên là hai thái cực. Phần bụng túi nuôi trẻ bên trong có một cái nhỏ Kangaskhan, là một người bên ngoài nhìn tràn ngập tình thương của mẹ Pokemon. Mặc dù thực lực mạnh phi thường, bất quá Bussorah lại đối Kangaskhan không cảm giác. Cho dù hắn không phải chuyên tấn công hệ trùng Pokemon, Flefable trôi nổi, sử dụng sinh, ca hát, Flefable làm mặt trăng yêu tinh. Phía sau một đôi cánh mặc dù không thể giống chim Pokemon như thế vỗ cánh bay lượn, nhưng lại có thể lợi dụng lực hút, từ đó làm thân thể trôi nổi. Đối mặt Cross thực lực này kinh khủng đối thủ. Sao ta bên này thật có thể nói là đánh lên 12 phần tinh thần ứng đối. Phía sau màu hồng yêu tinh cánh không nhúc nhích. Bất quá Clefable mập mạp thân thể cũng rất là kỳ huyễn trôi nổi. Không chỉ có hoàn mỹ tránh thoát Kangaskhan Earthquake, động đất, công kích, đồng thời còn phát khởi phản công. Kangaskhan, cao giống, sau đó rốc tum, nham thạch phong bế, ra. Chấm ngoặc kép, giống, chấm ngoặc kép, Clefable mũm mĩm hồng hồng thân thể lơ lửng tại cách đất mặt nửa mét độ cao. Hai cái nhỏ chảo giống thành kính tín đồ đồng dạng ở trước ngực làm nâng tâm hình. Thúc người ngủ tiếng hát tuyệt vời từ Clefable trong miệng truyền ra. Nhưng mà Kangaskhan cái kia một cuống họng cuồng bạo gầm thét. Lại là phá hủy tuyệt vời này không khí. Ca hát tuyệt chiêu có thôi miên công hiệu, bất quá cũng không phải là mỗi một cái học được ca hát tuyệt chiêu Pokemon đều có thể giống Jigglypuff, Chansey như thế, đem loại này thôi miên sóng âm vận dụng đến tốt như vậy. Dùng sinh, ca hát, thôi miên Kangaskhan kế hoạch tác chiến thất bại, mà Kangaskhan bên này lại là đập 4 khối cự thạch tới. Đem vội vàng không kịp chuẩn bị Clefable phong tỏa tại một cái tiểu nhân nham thạch trong lao tù. Hình thể mảnh mai Clefable nhưng không có đánh nát cự thạch năng lực. Trong lúc nhất thời nghiễm nhiên thành cá trong chậu, Kangaskhan một lần nữa Earthquake, động đất, giống, ầm ầm, chấm ngoặc kép, lần này Clefable rốt cục không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Bị sụp đổ hòn đá đặt ở sân bãi bên trên, hoàn toàn tiếp nhận một cái hệ đất đại tuyệt chiêu, Earthquake, động đất, tổn thương, Clefable không thể chiến đấu. Kết thúc ván chiến đấu từ Kangaskhan chiến thắng. Cross thủ hạ có 4 cái Pokemon đột phá đến thiên vương cấp. Đáng tiếc ở trong đó cũng không có Kangaskhan. Bất quá ngay cả như vậy, Kangaskhan cái kia chuẩn thiên vương cao cấp thực lực vẫn như cũ để sao ta chỉ có thể ngưỡng vọng. Trận đầu Cleverbowl bị thua về sau, ngay sau đó ra sân Jumplab, Butterfree liên tiếp bị đánh bại. Thẳng đến sao ta Polito ra sân mới đưa Kangaskhan đánh bại. Croft phái ra cái thứ hai Pokemon là Incineroar, làm dưới tay hắn thiên vương cấp chủ lực. Sao ta bên này Polito, Aerodactyl thuộc tính mặc dù chiếm cứ ưu thế, cuối cùng vẫn là bị Incineroar nhẹ nhõm đánh bại. Sao ta dưới tay còn có một cái ra trận danh ngạch, vô luận là phái ra phục dụng côn trùng chi lực dược tể yếu bớt bản mà tiềm lực đạt được tăng lên Butterfree, vẫn là am hiểu hypnosis, thuật thôi miên, hypno, đều không cải biến được bị thua thế cục. Bất quá sao ta cũng không có nhận thua. Tại cái này vạn chúng chú mục trên sân khấu, sao ta cuối cùng phái ra là hắn thu phục cái thứ nhất Pokemon Butterfree, mặc dù ra sân không đến một phút đồng hồ liền bị miểu sát, nhưng là sao ta lại cảm giác rất vui vẻ. Hắn đã từng giống như Caterpie hèn mọn nhỏ yếu, bây giờ có thể trở thành chân chính Pokemon huấn luyện ra. Tại mấy vạn người chú mục liên minh đại hội trên sân tham gia trận đấu, đồng thời lấy được liên minh trước 8 cường thành tích, hắn đã rất thỏa mãn. Bên sân thánh hỏa còn tại cháy hừng hực, tiếp xuống hắn còn muốn càng thêm cố gắng mới được, tranh thủ lần tiếp theo liên minh đại hội có thể lấy được tốt hơn thành tích. Sao ta dừng bước liên minh trước 8 cường, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.